đánh dấu ngoài ý muốn. Chương 80, góc truyện audio.com, dấu vết biến mất nổi khắp trên mạng, hội viên trả phí xem trước trong vòng một tuần đã xem hết kết cục, bộ phận người xem này quả nhiên đánh giá phim 5 sao, đồng thời có một lượng lớn bày tỏ, đây là bộ phim trinh thám đặc sắc nhất mà tôi xem trong mấy năm gần đây. Thế nhưng có rất nhiều người không hiểu, bộ phim Gấp Giấy trước đó Bùi Tổng kiếm được rất nhiều tiền, lợi nhuận thu được tăng gấp 10 lần, bộ dấu vết biến mất này từ khi bắt đầu đã nổi như thế, vì sao anh không tiếp tục sử dụng hình thức mô tập? Để kiếm thêm chút tiền chứ, trả tiền xem trước chỉ có thể kiếm được tiền từ một bộ phận nhỏ những người xem muốn xem trước kết cục, rất nhiều người khác sẽ đợi một tuần rồi xem miễn phí, vậy chẳng phải sẽ tổn thất lớn sao? Hình thức mua tập bắt buộc phải mua mới có thể xem, tập phim không được mở miễn phí. Hình thức trả tiền xem trước cũng phải mua nhưng chỉ có thời gian trong một tuần sau tập phim đó sẽ được mở miễn phí. Các nền tảng phim thực ra cũng có nghi ngờ này. Mãi đến 2 tuần sau khi mở hình thức trả tiền xem trước toàn mạng đều có thể xem được kết cục. Lúc này mọi người mới phát hiện lượt xem của bộ phim bỗng nhiên bắt đầu tăng vọt. Bởi vì, dấu vết biến mất leo lên No. 1 bảng xếp hạng đánh giá thể loại phim trinh thám cao tới 9.5 điểm, hấp dẫn một lượng lớn người xem, bộ phận người xem này không thích trả tiền xem phim, chỉ xem miễn phí, mấy tập sau chỉ cần dựa vào lượt xem quảng cáo cũng có thể kiếm được bộn tiền. Sau khi mở miễn phí, số lượt xem trên tất cả các nền tảng tăng gấp mấy lần so với lúc trước, số tiền Bùi Thiệu Trạch thu được từ hình thức mua tập xem trước và phí quảng cáo của bộ phim này còn cao hơn Gấp Giấy rất nhiều, cộng tất cả các nền tảng lại, anh kiếm lời được 500 triệu. Mà lúc ban đầu chỉ đầu tư 10 triệu, tỷ lệ gấp 50 lần, thật sự là quá ghê gớm. Người đầu tư trong giới sau khi nghe xong đều nhịn không được mà ghen tị đỏ mắt, thôi quyết lại càng muốn phun một ngụm máu tươi. Ông ta đầu tư phim 100 triệu cũng chưa thể thu hồi vốn, kết quả Bùi Thiệu Trạch đầu tư hai bộ phim 10 triệu chế tác phim chiếu mạng tiền vốn ít vậy mà đều có thể thu về lợi nhuận gấp 10 lần trở lên. Đại hội cổ đông cuối năm của công ty, Bùi Thiệu Trạch tuyệt đối sẽ tạo được uy tín, tôi quyết nhận ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, lập tức bắt đầu chuẩn bị đường lui. Không lâu sau mọi người lại, nghe ngóng được một tin tức. Bùi Thiệu Trạch dùng hai bộ phim Gấp Giấy và Biến Mất Dấu Vết để đăng ký tham gia liên hoan phim chiếu mạng. Cư dân mạng bỗng nhiên tỉnh ngộ, sở dĩ bộ phim thứ hai của Bùi Tổng miễn phí là vì để hấp dẫn những người chỉ muốn xem miễn phí, làm số liệu của Biến Mất Dấu Vết càng thêm đẹp đẽ, như vậy mới có tư cách cạnh tranh giải thưởng lớn phim chiếu mạng được hoan nghênh nhất. Giải phim chiếu mạng được hoan nghênh nhất sẽ đánh giá từ nhiều khía cạnh, điểm của giám khảo chuyên nghiệp chiếm 50, tỷ lệ click và bỏ phiếu trên Internet cũng là nhân tố vô cùng quan trọng. Phát sóng đồng bộ trên các nền tảng và mở tập miễn phí, kết quả chính là số liệu của Dấu Vết Biến Mất rất cao, các đối thủ tham gia lần này gần như không thể uy hiếp đến địa vị phim chiếu mạng được hoan nghênh nhất của nó. Bộ phim này đã vững vàng chiếm được vị trí No. 1 của bảng xếp hạng đánh giá thể loại phim trinh thám. Sang tháng 11 cuộc bình chọn phim chiếu mạng chính thức bắt đầu. Bùi Thiệu Trạch cẩn thận kiểm tra những giải thưởng quan trọng của thế giới ABO này. Mỗi năm vào tháng 3 và tháng 5, bên phim truyền hình có hai lễ trao giải, nửa cuối năm sau thì phim điện ảnh và phim chiếu mạng có một lễ trao giải, trong đó thời gian trao giải của phim chiếu mạng ngày 20 tháng 11 do mấy nền tảng lớn liên kết tổ chức. Sau khi Bùi Thiệu Trạch suy xét dùng vai diễn Tần Niên trong Cấp Giấy để báo danh giải thưởng người mới xuất sắc nhất cho Trình Hạ. Giải thưởng người mới yêu cầu phải là tác phẩm đầu tay của diễn viên, rất có ý nghĩa kỷ niệm tác phẩm đầu tiên của Trình Hạ là Cấp Giấy, nếu bỏ lỡ lần này, về sau sẽ rất khó để cạnh tranh giải người mới. Những giải khác như nam chính xuất sắc nhất và nam phụ xuất sắc nhất thì vẫn còn nhiều cơ hội, Bùi Thiệu Trạch muốn để Trình Hạ lần lượt lấy được tất cả các hạng mục giải thưởng của giới giải trí, đến lúc đó, trong nhà có thể làm riêng một kệ tủ để trưng bày lưu trữ cúp trao giải. Mấy ngày nay, cuối cùng Trình Hạ cũng quay xong toàn bộ quảng cáo, hiếm lắm mới được rảnh rỗi. Người đại diện cho Trình Hạ nghỉ một tuần, để cậu nghỉ ngơi một chút chuẩn bị cho lễ trao giải ngày 20 tháng 11. Trình Hạ rảnh rỗi, dự định tới khu ngoại ô xem nhà. Tuy rằng cát xê hai bộ phim cậu đóng lúc trước không cao thế nhưng thành tích lại rất tốt, trong tiệc ăn mừng cậu đều nhận được bao lì xì lớn, hơn nữa gần đây còn có phí quảng cáo đại ngôn, hiện giờ thẻ tiết kiệm đã có gần 10 triệu, cộng cả 10 người mới cùng đợt lại cũng không kiếm nhiều bằng một mình Trình Hạ. Số tiền đầu tiên kiếm được trong cuộc đời, Trình Hạ muốn mua vài thứ cho những người cậu yêu thương. Hiện tại cha mẹ cậu đang ở căn nhà mà họ mua khi kết hôn từ 20 năm trước, tiểu khu cũ kỹ, thiết bị cũng cổ lỗ sĩ, hoàn cảnh cũng không được tốt lắm. Trình Hạ quyết định mua nhà mới đẹp đẽ cho cha mẹ. Mấy năm gần đây, khu ngoại ô của Dung Thành phát triển cũng khá tốt, đặc biệt là khu Nam Sơn, có siêu thị, bệnh viện, phương tiện các kiểu đều đầy đủ, còn có một hồ nước lớn, có thể câu cá tản bộ. Nơi đó có mấy ngôi nhà mới xây đã được trang trí nội thất đầy đủ, có thể trực tiếp chuyển đồ đạc vào ở. Trình Hạ hẹn người môi giới đi xem nhà, lựa chọn một căn có 3 phòng 2 sảnh, ánh sáng đầy đủ, thanh toán toàn bộ, dự định Tết âm lịch năm nay sẽ để cha mẹ dọn về đây ăn Tết. Sức khỏe mẹ cậu không tốt, cha lại rất thích câu cá, tiểu khu này thật sự vô cùng thích hợp cho hai người dưỡng lão. Độ xanh hóa nơi này giống như trong công viên vậy, không khí vô cùng tươi mát. An ninh cũng tốt, người ngoài hoàn toàn không vào được, sau này khi Trình Hạ về nhà thăm người thân cũng không cần lo lắng bị paparazzi theo dõi. 3 phòng 2 sảnh, 3 phòng kín và 2 không gian mở thường một lớn một nhỏ dùng làm phòng khách và phòng ăn. Trong khoảnh khắc ký tên mua nhà trên hợp đồng, Trình Hạ bỗng nhiên có loại cảm giác tự hào rằng mình thật trâu bò, còn mua được nhà. Giá nhà vùng ngoại ô không cao, sau khi mua xong vẫn còn dư mấy triệu, Trình Hạ quyết định sẽ chuẩn bị cho anh Bùi một món quà sinh nhật. Qua mấy ngày nữa là sinh nhật của anh Bùi, trên thế giới này ngoại trừ cha mẹ, người cậu yêu nhất chính là Bùi Thiệu Trạch. Lúc trước trong tiệc sinh nhật cậu, Bùi Thiệu Trạch mua cho cậu mô hình xe mà cậu thích nhất, sinh nhật anh Bùi. Hay là cứ tặng xe đi, tặng một chiếc xe cùng kiểu dáng, vậy cũng coi như bọn họ đang dùng, xe tình nhân, một lớn một nhỏ. Sau khi Hạ quyết tâm, Trình Hạ lập tức tới showroom 4S mua xe, kết quả nhân viên nói cho cậu biết, tiên sinh, chiếc xe thể thao bản giới hạn này của chúng tôi chỉ còn 2 chiếc ở Dung Thành, mấy hôm trước mới có một người đặt chiếc màu cam rồi, vận may của cậu rất tốt, vẫn còn lại một chiếc màu đen này. Trình Hạ hơi tiếc nuối, không thể mua được chiếc màu cam kia sao? Nhân viên tươi cười nhiệt tình, thật sự xin lỗi, đối phương đã thanh toán toàn bộ, ngày mai sẽ tới lấy xe. Trình Hạ đi quanh chiếc xe thể thao màu đen cẩn thận đánh giá, cậu nghĩ thầm, anh Bùi luôn trầm ổn khiêm tốn, lái xe màu cam quả thật không phù hợp lắm với tính cách của anh ấy, màu đen cũng rất ngầu. Dù sao cũng là cùng kiểu dáng, màu sắc không giống thì kệ đi, nếu thật sự không được thì có thể mang đi sơn lại. Nhân viên nói, chỉ còn một chiếc cuối cùng, xin hỏi cậu. Trình Hạ dứt khoát nói, tôi mua, cảm giác cả thẻ vô cùng sướng, Trình Hạ đi ký hợp đồng rồi trả tiền. Cậu chi tiền chọn lựa bảng số xe cuối cùng chọn ra. P1123P là chữ cái đầu của Bùi, 23, 11 là sinh nhật anh Bùi, mua chiếc xe này là để tặng cho Bùi Thiệu Trạch, chọn biển số xe là sinh nhật sẽ dễ nhớ hơn. Bùi Pin Yin Pay, lần lượt mua xong quà tặng cho cha mẹ và anh Bùi, Trình Hạ nghĩ rồi lại nghĩ, bản thân không có gì muốn mua, vì thế số tiền còn lại sẽ tiết kiệm. Mấy ngày kế tiếp, cậu hiếm lắm mới được nghỉ ngơi, cho nên bèn ở căn hộ của nghệ sĩ đọc kịch bản, Bùi Thiệu Trạch đã nói sang năm muốn thành lập điện ảnh Thiên Toàn, Trình Hạ có thể thử sức, cho nên gần đây tất cả kịch bản mà Chu Nhan tìm tới đều là kịch bản phim điện ảnh. Trình Hạ vô cùng tập trung đọc kịch bản, rất nhanh đã tới ngày 20 tháng 11. Sau khi ăn cơm chưa xong, Trình Hạ tắm rửa sơ qua, xuống lầu rồi lên xe bảo mẫu đến studio trang điểm. Đêm nay có lễ trao giải phim chiếu mạng, cậu phải ăn mặc trang trọng một chút, Chu Nhan sớm giúp cậu liên lạc trước với bên tạo hình, Trình Hạ chỉ cần ngoan ngoãn ngồi trước gương phối hợp là được. Sau một giờ lăn lộn, cuối cùng cũng hoàn thành, Trình Hạ nhìn người trong gương, suýt chút dám nhận đây là mình. Đây là lần đầu tiên cậu mặc Âu phục, trước kia cậu có thói quen mặc đồ thể thao, rộng thùng thình, mặc Âu phục vào cứ cảm thấy cơ thể bị trói buộc, hoạt động tay chân không thoải mái, hơi mất tự nhiên. Thế nhưng phải thừa nhận một điều, quả thật Âu phục sẽ khiến khí thế tăng lên. Dáng dấp Trình Hạ vốn đẹp trai, vừa khoác Âu phục cà vạt vào tuyệt đối sẽ là một ngôi sao mới rực rỡ trên thảm đỏ. Chu Nhan vừa lòng đánh giá thiếu niên nhà mình, khen, rất đẹp trai, mặc Âu phục vào mới cảm thấy hình như em đã trưởng thành rồi. Trình Hạ cười nói, em trưởng thành lâu rồi nha. Tuy rằng chỉ mới bị Bùi Thiệu Trạch đánh dấu tạm thời một lần, nhưng Trình Hạ cảm thấy bản thân cũng đã là Omega, từng có kinh nghiệm dung hợp tin tức tố, khoảng cách chân chính để trở thành Omega trưởng thành, chỉ thiếu một lần trao đổi thân mật hơn với Alpha mà thôi. Gần đây anh Bùi vẫn rất bận rộn, dường như không định chủ động thân thiết cùng Trình Hạ, cậu đành phải lên lịch chuẩn bị cho kế hoạch sinh nhật vậy. Đến lúc đó tặng cả xe và người tới cửa, xem anh Bùi còn có thể cự tuyệt hay không. Buổi tối 7 giờ, lễ trao giải bắt đầu. Lúc xe bảo mẫu của Trình Hạ đang đi tới nửa đường thì Chu Nhan nhận được một cuộc điện thoại, alo, Bùi Tổng. Được, tôi hiểu rồi. Cô cúp điện thoại, quay đầu nói với Trình Hạ, lễ trao giải 8 giờ bắt đầu, Bùi Tổng bảo chúng ta đúng 7 giờ 30 đến hội trường. 7 giờ 30, tài xế chở Trình Hạ đến sát cạnh thảm đỏ. Khoảnh khắc Trình Hạ bước xuống từ ghế sau kia, cậu trông thấy một chiếc xe hơi màu đen quen mắt dừng lại bên cạnh, một alpha thân hình cao lớn bước xuống xe, đôi mắt Trình Hạ hơi hơi trừng lớn, vẻ mặt Bùi Thiệu Trạch lại tự nhiên tiến đến cạnh Trình Hạ. Hôm nay hai người đều mặc âu phục, Bùi Thiệu Trạch là âu phục màu đen, phối với cà vạt màu xanh than, khiêm tốn nhưng lại chín chắn. Trình Hạ là âu phục màu trắng, phối cà vạt màu lam nhạt, sáng ngời lại lóa mắt. Bọn họ mặt đối mặt đứng chung một chỗ, Bùi Thiệu Trạch cao hơn Trình Hạ nửa cái đầu, alpha anh tuấn trầm ổn cùng omega đẹp trai đáng yêu trong phút chốc đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Khung cảnh này quá mức đẹp mắt, quần áo hai người mặc cũng hơi giống, đồ tình nhân. Không ngờ được Bùi Tổng và Trình Hạ đứng chung một chỗ lại xứng đôi đến thế. Người hâm mộ xung quanh điên cuồng thét chói tai, a a hạ hạ đẹp quá. Bùi Tổng thật đẹp, Jenny. Cũng có một ít fan len lén leo lên CP Bùi Thiệu Trạch nhân Trình Hạ âm thầm thảo luận, hai người bọn họ rất xứng đôi. Lúc trước Bùi Tổng không đánh dấu Hạ Hạ, liệu có rung động với? Hạ Hạ không, tôi không chấp nhận nếu Hạ Hạ yêu đương với alpha khác nhưng là Bùi Tổng thì có thể. Tâm trạng Trình Hạ kích động cười nói, thật khéo, chúng ta tới cùng nhau rồi. Bùi Thiệu Trạch thấp giọng, không khéo, anh cố ý, khiến mọi người ngoài ý muốn chính là, Bùi Tổng luôn lạnh nhạt bỗng nhiên khẽ cười, ý cười của anh rất nhẹ, thậm chí ánh mắt không thay đổi, chỉ có khóe miệng hơi dương lên một chút, sau đó là một tư thế mời với Trình Hạ, nói, cùng nhau đi chứ. Trái tim Trình Hạ đập thình thịch gật đầu, được. Bùi Thiệu Trạch đi trước, Trình Hạ theo sau anh, hai người sóng vai tiến về phía trước. Hai bên thảm đỏ nơi nơi đều là phóng viên truyền thông, đèn flash chụp lách tách không ngừng, tiếng hét của người hâm mộ đinh tai nhức óc. Lần đầu Trình Hạ bước trên thảm đỏ, theo lẽ thường sẽ hơi căng thẳng, nhưng vì hôm nay có anh Bùi mà cậu tín nhiệm nhất cùng bước đi, nên cậu không hề thấy căng thẳng. Đoạn thảm đỏ này rất dài, trong thoáng chốc Trình Hạ có ảo giác như bọn họ đang cùng bước đi trên thảm đỏ hôn lễ. Cũng bởi vì tưởng tượng tới hôn lễ, nụ cười của Trình Hạ vô cùng rạng rỡ, khiến các fan mê mẩn, điên cuồng cầm điện thoại chụp ảnh. Sau khi đi đến cuối thảm đỏ, giọng nói của MC kích động đưa micro qua, hoan nghênh Bùi Tổng và Trình Hạ. Trước tiên xin hỏi hai vị đã bàn bạc trước sao, sao lại đúng lúc gặp nhau ở bên kia thảm đỏ thế? Trình Hạ nhận micro, đùa giỡn nói, đây là lần đầu tiên tôi đi thảm đỏ, Bùi Tổng sợ tôi căng thẳng sẽ té ngã, làm mất mặt mũi của Thiên Toàn, cho nên mới cùng tôi đi một đoạn. Ánh mắt Bùi Thiệu Trạch dịu dàng, đúng là có lo lắng cái này. Nếu Trình Hạ té sấp trên thảm đỏ, ngày mai giá cổ phiếu của Thiên Toàn chúng tôi sẽ tụt dốc không phanh mất. Xung quanh vang lên một trận cười vang, MC cũng không ngờ hôm nay Bùi Thiệu Trạch lại hiền hòa như vậy, còn phối hợp đùa giỡn cùng Trình Hạ. Hai người tương tác đơn giản khiến MC hơi quáng mắt, không biết có phải ảo giác hay không, một khắc vừa rồi kia ánh mắt Bùi Thiệu Trạch nhìn Trình Hạ vô cùng dịu dàng. MC phục hồi tinh thần nói, Bùi Tổng, lợi nhuận của hai bộ phim ngài đầu tư đều khiến cư dân mạng mở rộng tầm mắt. Rất nhiều người nói lễ trao giải của chúng tôi nên tăng thêm hạng mục giải thưởng, nhà đầu tư xuất sắc nhất, giải thưởng này chắc chắn là của ngài, ngài thấy thế nào? Bùi Thiệu Trạch bình tĩnh nói, đầu tư có lỗ có lãi, đều rất bình thường, chỉ là vận may năm nay của tôi tương đối tốt thôi. Ngược lại rất khiêm nhường. MC hỏi Trình Hạ được đề cử hai giải thưởng, người mới xuất sắc nhất và nam phụ xuất sắc nhất, cậu cảm thấy khả năng bản thân đạt giải có lớn không? Trình Hạ vốn định nói, tất nhiên, các đối thủ cạnh tranh khác chắc chắn không thể vượt qua cậu. Nhưng vừa rồi anh Bùi rất khiêm tốn nhã nhặn, cậu cũng muốn đồng bộ với bạn trai, vì thế Trình Hạ khiêm tốn nói, tôi cảm thấy không gian phát triển của bản thân còn rất lớn, có thể nhận được giải thưởng đương nhiên là tốt nhất, nếu không nhận được cũng không sao, về sau tiếp tục nỗ lực. Người hâm mộ, hôm nay Hạ Hạ đứng ở bên cạnh Bùi Tổng, hình như đã trưởng thành một cách khó hiểu. Bùi Thiệu Trạch vừa lòng nhìn Trình Hạ, ánh mắt hai người đối diện nhau, Bùi Thiệu Trạch dẫn Trình Hạ vào hội trường. Lễ trao giải phim chiếu mạng là do vài nền tảng lớn trong nước liên kết cùng tổ chức, bởi vì ban tổ chức vừa giàu vừa có tiếng nên hôm nay mời rất nhiều siêu sao ca nhạc và thiên vương điện ảnh đến tham dự góp vui, tất cả tập trung ở hội trường, độ nổi tiếng của Trình Hạ chưa đủ để ngồi hàng ghế đầu, chỉ có thể ngồi ở hàng thứ ba. Bùi Thiệu Trạch chào hỏi với ban tổ chức, sau đó đến ngồi kế bên Trình Hạ. Sau khi lễ trao giải bắt đầu, toàn bộ đèn của hội trường đều tắt, chỉ còn ánh đèn trên sân khấu, các tiết mục biểu diễn được bắt đầu, Bùi Thiệu Trạch nhẹ nhàng nắm lấy tay Trình Hạ giật mình, vội vàng nắm lại tay đối phương, 10 ngón đan vào nhau. Sau đó, bên tai cậu truyền đến giọng nói trầm thấp của Bùi Thiệu Trạch, em mặc âu phục rất đẹp. Trình Hạ ghé vào tai anh, hỏi khẽ, thật ạ? Bùi Thiệu Trạch, đương nhiên. Trình Hạ đỏ mặt, nghĩ, về sau cậu phải thường xuyên mặc âu phục trước mặt Bùi Thiệu Trạch mới được, ngày sinh nhật anh cậu cũng sẽ mặc như vậy. Cách chương,